Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166. Chương 1166. Ghé thăm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Kho hàng sẽ dựa theo yêu cầu của quân đội thu thập một chút. Nhưng phải thế nào thu thập là quân đội sự việc. Bọn họ có bọn họ cần. Vạn Phong quyết định không dính vào. Nhưng Lý Quảng Ngân vậy gian trong phòng mới nhưng mà có chiến sĩ cùng mình người ở. Cái này nhất định phải cải trang một chút. Mùa hè vấn đề đại khái liền là đối phó con muỗi. Nơi này cách bờ sông quá gần là muỗi nhiều nhất địa phương. Cái này ngược lại không khó giải quyết. Tìm người làm một đêm đúng trải giường lò cũng bao gồm ở bên trong lớn màn. Buổi tối lúc ngủ sông sông liền giải quyết. Chủ phải giải quyết là mùa đông sưởi ấm vấn đề. Dựa hết vào đốt giường lò và tường lửa cũng không cách nào để cho đúng căn nhà cũng ấm áp. Vẫn là được thêm chứa đất lò sưởi. Cái này 4 phòng đại khái 80 bình cỡ đó. Dùng một cái đủ 80 mặt bằng tích sưởi ấm nhỏ lò là được rồi. Một cái mùa đông có 2 tấn than đá nhảy sốt cao cũng đủ. Phòng của ngươi ta nhìn. Sưởi ấm điều kiện không phải quá tốt. Ta chuẩn bị thêm chứa đất lò sưởi, ngươi có ý kiến gì không? Lò sưởi cùng chúng ta đi sau này sẽ là ngươi. Ngươi sau này có thể giữ lại mình dùng. 10 năm 20 năm cũng không có vấn đề. Mùa đông trong phòng nhiệt độ phải ấm áp như xuân. Cái này không có thể đối phó. Cái này thật giống như là một chuyện tốt mà. Lý Quảng Ngân và hắn vị hôn thê thương lượng một chút đồng ý. Từ Cát Chuân nơi này không có nhà trọ. Vạn Phong bọn họ tạm thời phải ở chỗ này ở mấy ngày. Vì vậy Vạn Phong để cho Trương Nhàn đến cung tiêu xã đi mua 7 bộ hành lý. Hành lý mua về, Vạn Phong để cho Lý Quảng Ngân lấy được một ít bó củi trước đốt đốt giường lò. Cái này giường lò nhìn dáng dấp đã có khá hơn chút ngày không đốt qua. Nhất định phải xua đuổi một chút khí ẩm ướt. Những chuyện này làm xong, thiên cũng chỉ mông lung. Vạn Phong để cho Hàn Quảng gia mang Vương Đường hai vị đồng chí và người còn lại đến hiệu ăn đi ăn cơm. Chính hắn phải đến Lý Quảng Ngân nhà đi ghé thăm. Không tốt mang nhiều người như vậy. Vạn Phong ở tiệm nhỏ mua rất nhiều lễ vật. Ăn uống xài hơn 100 nguyên. Để cho chủ tiệm dùng xe ô tô đưa đến Lý Quảng Ngân nhà. Lý Quảng Ngân trước thời hạn về nhà nói cho mẫu thân một tiếng. Hắn mẫu thân và hắn đối tượng sớm liền bắt đầu nấu cơm. Lúc này đã làm xong thức ăn. Lý Quảng Ngân lão tử thấy Vạn Phong vô cùng cao hứng. Kéo Vạn Phong tay lên giường lò. Tiểu Vạn, thấy ngươi đại gia cái này trong lòng lão cao hứng. Năm ngoái nghe nói nhà ngươi rời đi ta còn khó chịu hơn liền đã mấy ngày đây. Lúc này trở về có thể ở thời gian bao lâu nha? 2-3 năm đi, từ Cát Chuân nơi này chính là ta tương lai muốn ngồi sống một điểm. Nói không chừng ta sẽ thường xuyên đến nhà ngài tới cơm chùa. Lý Quảng Ngân lão tử vỗ ngực một cái. Cứ tới, nhà ta chính là nhà ngươi. Ngươi chính là ngày ngày tới cũng không có vấn đề gì. Vạn Phong kề bên Lý Quảng Ngân lão tử ngồi xuống, cầm ra một hộp thuốc lá ngon đốt cho hắn một chi. Ông, làm ruộng như thế nào? Năm ngoái thu vào nhiều ít? Ho khan. Làm ruộng bao lớn ý nghĩa, cũng chính là năm ăn năm dùng. Năm ngoái chúng ta hai người liền lúa mì nuôi lớn đậu tổng cộng 10 thường. Tổng cộng cầm về 2.700 hơn đồng tiền. Cái này thu vào ở năm 87 cũng không thấp. Nhưng là nhỏ coi là đến mẫu đếm lên không hề hơn. 10 thường 150 mẫu, mỗi mẫu đất thuần thu vào vẫn chưa tới 20 nguyên. Một cái là giá lương thực thấp, một cái sản lượng thấp. Vạn Phong nhớ không lầm nông nghiệp xã hệ thống mặc dù cũng có phân hóa học. Nhưng đều là ba liệu qua lân chua cái gì phá phân hóa học. Một điểm này bọn họ cũng không như nông khẩn hệ thống. Nông khẩn hệ thống có hai amin có phân ure. Vì vậy nông khẩn hệ thống cây nông nghiệp sản lượng phổ biến so nông nghiệp xã cao. Vậy năm nay đâu? Năm nay và năm ngoái kém không nhiều. Thiếu trồng một thưởng đậu nành đổi trồng trưởng thành sớm hạt bắp. Ta phỏng đoán và năm ngoái kém không nhiều. Từ năm 87 bắt đầu Hắc Long Giang bắt đầu trồng trọt bắp. Hơn nữa trồng trọt diện tích càng ngày càng lớn. Cuối cùng phát triển đến vốn là chủ yếu cây trồng lúa mì trồng trọt diện tích càng ngày càng nhỏ. Qua 2 năm là tốt. Qua 2 năm lương thực giá cả sẽ có một lần lên tăng. Đến lúc đó các ngươi thu vào là thêm. Tiến vào thập niên 90, lương thực giá cả hạn chế cấm vận sau bắt đầu lên tăng. Làm ruộng thu vào sẽ có một lần bay vọt. Bất quá vẫn muốn xem ông trời già sắc mặt. Đây là Lý Quảng Ngân mẫu thân và đối tượng rầm rầm quét liền bắt đầu mang thức ăn lên. Rất nhanh liền đi lên 12 món ăn. Đại mụ, tẩu tử, đi lên ăn chung. Cũng là người một nhà không cần làm những cái kia lý tử mặt mũi. Thật tốt, Viên Nha, lên bàn tử ăn cơm. Tiểu Vạn cũng không phải người ngoài. Lý Quảng Ngân lão tử ngồi đầu giường đất. Vạn Phong ngồi giường lò bên trong. Bên tay phải là Lý Quảng Ngân đệ đệ. Lại kế tiếp là Lý Quảng Ngân và hắn đối tượng cuối cùng là Lý Quảng Ngân mẫu thân. Đại tỷ đâu? Vạn Phong không nhìn thấy Lý Quảng Ngân tỷ tỷ. Năm ngoái mùa thu ra cửa tử. Ở thắng lợi tích chữ. Nguyên lai là xuất giá. Thắng lợi tích chữ vẫn còn ở đỏ mao gà phương Nam. Cách Tư Cát Chuân có hơn 15 km. Thật xa. Bia Vạn Phong mua một dương. Lúc này có thể thả tới độ lượng uống. Ta ra ba trước thổi một cái. Vạn Phong hỏi Lý Quảng Ngân lão tử. Bố đây sợ ngươi. Thổi thì thổi. Lý Quảng Ngân lão tử một chút không khách khí. Cầm bia lên chai thì phải thổi. Vạn Phong nhanh chóng kéo lại. Ông, ta chính là nói một chút. Như thế uống rượu liền không có ý nghĩa. Chúng ta bên lao trước bên từ từ uống. Vẫn là đổ trong ly uống. Lý Quảng Ngân lão tử. Vạn Phong, Lý Quảng Ngân một người trước rót một ly bia. Lý Quảng Ngân đệ đệ không biết uống rượu. Tới, đại gia, một ly này trước hết chúc ngài và đại mụ thân thể khỏe mạnh. Mập gia sinh tài, hai chúng ta đúng một cái. Thằng nhóc này thật biết nói chuyện. Xem người ta lại xem ngươi. Cũng biết đánh giặc. Lý Quảng Ngân mẫu thân cười khen Vạn Phong một câu còn không quên thuận tay chê bai mình một chút. Nhi tử, Lý Quảng Ngân lão tử bưng lên ly rượu và Vạn Phong đụng một cái. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Lão chất, dùng bữa, nếm thử một chút ngươi bà bác tay nghề. Xé mấy câu chuyện nhà chuyện cửa chi. Vạn Phong lại cùng Lý Quảng Ngân lão tử cạn một ly sau đó. Buông xuống ly rượu bắt đầu nói tránh sự mà. Ngân ca, nhà chuyện và đại gia có nói hay chưa? Lý Quảng Ngân gật đầu, nói, ba ta không ý kiến. Ta kết hôn thời điểm cùng đem Tây Gian dọn dẹp một chút liền kết đến nơi đó. Buổi chiều ở ngươi, trong phòng ngươi cũng nghe được. Chúng ta cần hai cái nấu cơm. Tẩu tử có thể làm không? Tẩu tử có thể làm coi là một cái. Làm 18 đến 20 người cơm. Nếu là chỉ làm thông thường thức ăn hẳn có thể được. Lý Quảng Ngân cái đó gọi tròn tức phụ chậm tiếng lời nói nhỏ nhẹ trả lời. Chính là chuyện nhà thức ăn. Xuống cái gì liền ăn cái gì. Một cái khác chính là tăng vận lệ. Các người hai cái một ngày ấy ba bữa cơm. Tiền công một tháng 300. Nếu như làm xong cuối năm còn biết phát điểm phần thưởng vàng cho các ngươi. Một tháng 300. Vạn Phong vốn là muốn hai người một tháng cho 500 nguyên. Nhưng là suy nghĩ một chút mỗi người kiến thức nông cạn mấy con số này khó nghe. Vậy liền trực tiếp lên tới 300. Dù sao vậy không thiếu bao nhiêu tiền. Coi như hắn ở quân đội cái nhóm này vật liệu thép lên không kiếm tiền nhưng cũng có 3% trăm lời. Nhiều một chút ít một chút không sao. Hơn nữa đều là mình người anh em. Coi như là lợi ích chuyển vận. một tháng 300 mấy con số này chẳng những Lý Quảng Ngân tức phụ ngu liền liền Lý Quảng Ngân mẫu. Thân ánh mắt đều đỏ. Cái này so với nhà hắn trồng 10 thưởng đất thu vào còn cao. Đây có thể so làm ruộng nhẹ mau hơn. Bất quá cũng có khuyết điểm. Chính là không có nhàn rỗi thời điểm. Lý Quảng Ngân mẫu thân đều có đi ý tưởng. Nhưng suy nghĩ một chút trong nhà trong ngoài vậy một đống lớn. Cũng chỉ tắt tâm tư này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiencv.com/tiu-nối-tai-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-song-vien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.